Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 657, Mạnh Vũ Hiên. Diệp Thần nhìn lấy Uyển Bạch Quân trong lòng có chút im lặng. Nữ nhân này cực kỳ xinh đẹp, chỉ là giống như cùng chính mình cũng không có bất cứ quan hệ nào a. Đứng ra bốc lên chiến tranh đến, cái kia, đánh gãy một chút a. Nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, giống như không biết ngươi đi, đều hướng về phía ta tới làm gì? Diệp Thần thật có chút không nhịn được, chính mình là muốn có được Đạt Ma Trung Quyền. Giải một chút vu tộc sự tình làm sao lại phiền toái như vậy? Vừa mới mở màn thời điểm, người ta người chủ trì liền nói, có thể dùng đồng giá đồ vật trao đổi trên người của ta cũng không có nhiều tiền như vậy, cho nên liền muốn dùng cái này tụ linh đan trao đổi các ngươi đổi đâu. Ta liền lấy ra đến tụ linh đan một khỏa, không đủ thì hai khỏa. Nếu là không đồng ý, coi như có cần phải làm đến làm sao phiền phức sao? Diệp Thần cà lơ phất phơ nói đến. Đến mức những cái kia nghe đồn, nói cái gì rời đi buổi đấu giá có người cùng chính mình đoạt vậy thì tới đi hắn. Diệp Thần còn thật không đem tại chỗ người để vào mắt. Liền xem như đánh không lại, lão tử chạy còn không được sao? Nói đến đây, Diệp Thần cũng tới kình, dù sao nhiều người như vậy, nếu không thì làm, còn có lão đầu tử kia, ngươi muốn giết ta thì giết ta, ngươi làm thật sự coi chính mình là thiên lão đại ngươi lão nhị đâu? Tiểu tử ngươi cho rằng lãnh phu nhân xuất hiện ta cũng không dám động thủ sao? Đường Bắc Vũ bị Diệp Thần chỉ rõ khiêu khích, trên mặt nhất thời không nhịn được, thì muốn động thủ. Đậu Phộng thực không dám giấu giếm, muốn không phải ở chỗ này, lão tử cao thấp theo ngươi qua hai chiêu, thật mẹ hắn đề cao bản thân. Diệp Thần tính bướng bỉnh cũng tới đến tê liệt, cho ngươi điểm mặt, thật sự coi chính mình có thể lên trời. Cô Đông Vũ ở một bên cười khổ ám đạo, tiểu tử ngu ngốc này còn thật là lưu manh a. Nói chuyện thật ra sức, phải biết cô Đông Vũ đều nói không lại Đường Bắc Vũ. Vậy mà tại Diệp Thần trước mặt giống một người câm. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người mộng bức, người ta là Nam Vũ Đường Bắc Vũ a. Người trẻ tuổi này là định tìm chết sao? Một câu Đạt Ma Trung Quyền, đổi vẫn là không đổi. Diệp Thần không có ý định lưu tại nơi này quá phiền phức, vọt thẳng lấy lãnh phu nhân hỏi thăm, luôn luôn tỉnh táo lãnh phu nhân đối mặt Diệp Thần loại này trực tiếp điều kiện trao đổi, có chút trở tay không kịp. Vừa mới hắn thương chính mình thị vệ kém một chút thì ra tay đánh nhau, bây giờ lại phải dùng tụ linh đan trao đổi chính mình Đạt Ma Trung Quyền, còn thật khó trả lời không trao đổi. Tụ linh đan là vô cùng khó được đan dược, nếu là mất đi cơ hội lần này, có trời mới biết Diệp Thần còn có hay không mệnh sống mà đi ra đi. Trao đổi, chính mình vừa mới hành động chẳng phải là đều là dư thừa. Nàng trầm mặc trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Ngay lúc này, một trận đến từ nữ nhân tiếng cười duyên truyền tới. Ba ba ba vỗ tươi. Diệp tiên sinh, nhờ có ngươi, để lần này buổi đấu giá vô cùng đặc sắc, thật nhiều năm ta đều không có đụng phải như thế có ý tứ sự tình, người vừa tới không phải là người khác, chính là mới vừa rồi từ trên lầu đi xuống diễm lệ nữ nhân Mạnh Vũ Hiên. Nàng thân thể xuyên trường bào màu đỏ, ở ngực cổ áo hình chữ V mở đặc biệt lớn, khiến người ta nhìn về phía nàng thứ nhất mắt chú ý lực cũng không phải là ở trên mặt, mà là tại ở ngực dài nhỏ hai chân, nhẹ nhàng tốc độ ma quỷ vóc dáng, một đôi cánh tay ngọc bộc lộ trong không khí, tản mát ra nhấp nhô mùi thơm. Diệp Thần hai mắt tỏa sáng, chính mình hôm nay thật sự là có phúc được thấy a. Nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp, quá khen cũng là tham gia náo nhiệt. Không nghĩ tới phát sinh nhiều chuyện như vậy, đối với mỹ nữ, Diệp Thần từ trước đến nay đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, huống chi vẫn là loại này vô cùng yêu diễm nữ nhân, tham gia náo nhiệt, ta nhìn không giống đi. Nhiều người như vậy giống như đều vây quanh ngươi đây, đều nhanh thành nhân vật chính. Đang khi nói chuyện, Mạnh Vũ Hiên đường kính đi vào Diệp Thần trước mặt trên dưới dò xét một phen, không nghĩ tới Diệp tiên sinh dài đến tuấn tú như vậy tốt, khiến người tâm động đâu. Khụ khụ, đối với loại này khích lệ, càng vẫn là mỹ nữ khích lệ. Diệp Thần có chút xấu hổ, tiểu nữ tử gọi Mạnh Vũ Hiên hôm nay cũng là đến tham gia náo nhiệt cùng Diệp tiên sinh mục đích một dạng đâu. Mạnh Vũ Hiên hơi hơi một ngồi xổm, đối với Diệp Thần nói ra ở trong mắt nàng. Hiện tại chỉ có Diệp Thần một người, mọi người tại đây đều giống như không khí đồng dạng. Không còn tồn tại Uyển Bạch Quân, Cơ Lan Nhi, còn có Lãnh Phu Nhân nhìn thấy Mạnh Vũ Hiên xuất hiện. Ào ào cau mày một cái tứ mỹ bên trong. Nếu như nói Lãnh Phu Nhân là có thực lực nhất một cái như vậy, cái này Mạnh Vũ Hiên cũng là lớn nhất. Hội tính kế một nữ nhân nàng thường xuyên không theo lẽ thường ra bài tinh thông tính kế. Bao nhiêu người đều đã từng chết bởi nàng chăm chú tính kế phía dưới, Diệp tiên sinh tựa hồ đối với Đạt Ma Trung Quyển 10 phần có hứng thú không bằng cùng tiểu nữ tử làm cái giao dịch thế nào. Nói, Mạnh Vũ Hiên đi về phía trước một bước, khoảng cách Diệp Thần thêm gần. Ta không muốn tụ linh đan chỉ hướng cùng Diệp tiên sinh làm người bằng hữu, còn cái kia Đạt Ma Trung Quyển, Diệp tiên sinh cần chờ 2 ngày, ta sẽ đưa đến trên tay ngươi, liền xem như lễ gặp mặt chẳng biết có được không. Nàng nói chuyện thời điểm hương khí như lan, để Diệp Thần có chút trầm mê. Nữ nhân này trên thân thật rất thơm, không giống với mùi nước hoa. Đây là mùi thơm cơ thể, trời sinh thì có loại kia. Người ta cũng không nhận ra, tại sao phải giúp ta? Mặc dù đối phương cho Diệp Thần hết sức tốt ấn tượng, nhưng là chúng ta Diệp Thần cũng không ngốc, tục ngữ nói. Bánh từ trên trời rớt xuống, không phải âm mưu cũng là bẫy dập. Mạnh Vũ Hiên sững sờ, nàng không nghĩ tới chính mình như thế chủ động đều không có để Diệp Thần mất phương hướng, cười khanh khách. Ngươi là ta gặp qua định lực mạnh nhất nam nhân, người ta đều chủ động đến cửa trả lại ngươi một loại cách người ngàn dặm cảm giác chán ghét, nói. Đôi bàn tay trắng như phấn tại Diệp Thần ở ngực đánh một chút, sau đó tại Diệp Thần bên tai nhẹ nói. Nói, tỷ tỷ tự có biện pháp thì nhìn ngươi có đồng ý hay không, nếu như đổi lại hắn nam nhân. Đối mặt loại này dụ hoặc. Chỉ sợ sớm đã gật đầu đáp ứng thì giống bây giờ đứng tại Diệp Thần bên người anh em nhà họ Thẩm con. Kém chảy máu mũi, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ hâm mộ. Tiểu ca vận đào hoa có phải hay không có chút quá tràn đầy. Trầm Thành Khuê ở một bên mọc ra miệng rộng tự lẩm bẩm, ngươi muốn có được cái gì? Diệp Thần không biết mù quáng đáp ứng đối phương, ngược lại nội tâm cảnh giác. Ha ha ha, Diệp tiên sinh thật tốt khôi hài. Mạnh Vũ Hiên ngọc tay đặt ở Diệp Thần ở ngực, người ta chỉ muốn theo ngươi làm người bằng hữu, chỉ đơn giản như vậy, không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Đương nhiên nếu như ngày sau Diệp tiên sinh để tiểu nữ tử động tình, ta cũng không để ý đem thân thể giao cho ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Mạnh Vũ Hiên cũng coi là không thèm đếm xỉa. Thực không chỉ là Diệp Thần trong lòng có cảm giác, Mạnh Vũ Hiên cũng là như thế. Tiếp xúc gần gũi hắn, cái kia đảo nhấp nhô mùi thuốc để Mạnh Vũ Hiên đồng dạng có chút trầm mê. Mà lại tại Diệp Thần ánh mắt bên trong, nàng cũng không nhìn thấy tham lam thần sắc. Ngược lại Diệp Thần ánh mắt vô cùng thanh tịnh, thanh tịnh đến không có một tia gợn sóng, như thế để Mạnh Vũ Hiên trong lòng hiếu kỳ cái dạng gì nam nhân mới sẽ có được như thế kiên nghị định lực thân thể. Coi như nếu như ngươi thật có thể giúp ta đạt được Đạt Ma Trung Quyền, ta có thể cân nhắc theo ngươi làm bằng hữu làm bổ khuyết. Ta sẽ thỏa mãn ngươi một cái điều kiện. Diệp Thần khóe miệng hơi nhíu, nói đến người ta đều như vậy chủ động, chính mình cũng không cần quá nhăn nhó. Mạnh Vũ Hiên nghe được Diệp Thần lời nói ánh mắt sáng lên, cười càng điềm, thật. Chỉ cần ngươi có thể làm được, ta thì có thể làm được. Diệp Thần lại một lần nữa trả lời đạt được thầm nghĩ cần hồi đáp. Mạnh Vũ Hiên ngòn ngọt cười. Phong tình vạn trùng trắng Diệp Thần liếc một chút, quay đầu nhìn Lãnh Phu Nhân. Lãnh tỷ tỷ đã lâu không gặp, người thật giống như biến đến càng xinh đẹp đâu. Mạnh Vũ Hiên trước sau tương phản tưởng như hai người. Đạt ma trung quyển là lãnh phu nhân bảo bối muốn có được. Nhất định phải theo lãnh phu nhân trên thân động thủ, tục ngữ nói. Thân thủ không đánh người mặt tươi cười, lãnh phu nhân cũng là như thế, người ta Mạnh Vũ Hiên khách khí như thế nói chuyện với chính mình, lãnh phu nhân không nói gì. Chỉ là cười lạnh một tiếng. Ai u tỷ tỷ làm cái gì vậy, muội muội thật vất vả nhìn thấy ngươi. Đều muốn chết, tỷ tỷ làm gì hù dọa ta, nói. Mạnh Vũ Hiên làm ra một bộ ủy khuất biểu lộ, bớt nói nhảm. Ta biết ngươi tại nhớ thương ta, đạt ma trung quyển nghĩ cùng đừng nghĩ, lãnh phu nhân làm sao nhìn. Không ra Mạnh Vũ Hiên tiểu thủ đoạn, chỉ là Mạnh Vũ Hiên cũng không có phản đối, gật gật đầu. Tỷ tỷ thật thông minh. Muội muội muốn ngươi đạt ma trung quyển đưa cho hắn đâu. Nói chuyện thời điểm chỉ cách đó không xa Diệp Thần, không đợi lãnh phu nhân còn nói cái gì, Mạnh Vũ Hiên trực tiếp tiến đến bên tai nàng, nhẹ giọng nói mấy câu. Không có ai biết Mạnh Vũ Hiên nói cái gì, mọi người chỉ thấy lãnh phu nhân ánh mắt biến hóa, nhìn lấy Mạnh Vũ Hiên hỏi, ngươi nói thế nhưng là thật? Đương nhiên, muội muội làm sao dám lừa gạt tỷ tỷ, Mạnh Vũ Hiên nghiêm túc trả lời, tạm thời tin ngươi một lần. Lãnh phu nhân hơi vung tay liếc liếc một chút, Diệp Thần lộ ra một bộ ý vị sâu xa khuôn mặt, quay người mang theo thị vệ rời đi. Tất cả mọi người mộng bức, Diệp Thần cũng mộng bức đầu. Phụng cái này cô nàng có thể, a nàng vừa mới cùng cái này lãnh phu nhân nói cái gì? Vậy mà như thế cường thế nữ nhân cam nguyện rời đi. Đột nhiên, Diệp Thần đối Mạnh Vũ Hiên sinh ra lòng hiếu kỳ, không phải chúng ta Diệp Thần định lực không đủ. Càng không phải là Diệp Thần nhìn thấy mỹ nữ liền hiếu kỳ, mà chính là hắn muốn biết Mạnh Vũ Hiên đến cùng cùng lãnh phu nhân nói cái gì. Được rồi, giải quyết. Mạnh Vũ Hiên quay đầu phanh phanh nhảy nhót đi vào Diệp Thần trước mặt nói. Đến vốn là 10 phần gợi cảm thân thể, động tác như thế, để trước ngực cái kia hai đóa hấp dẫn người vị trí lung la lung lay thét lên, người nhìn lòng say. Giải quyết, Diệp Thần thật không thể tin hỏi thăm. Đương nhiên, Mạnh Vũ Hiên đi vào Diệp Thần bên người kêu. Ngạo thẳng một chút ở ngực, sự biến hóa này cũng quá bất hợp lý a. Mọi người tất cả đều mộng bức, cái này thời điểm. Một tên thị vệ cầm lấy đạt ma trung quyển đi vào Diệp Thần trước mặt, Diệp tiên sinh. Lãnh phu nhân bàn giao, bản này đạt ma trung quyển hiện tại bắt đầu thuộc về ngài. Mắt thấy trung quyển bị người đưa đến trước mắt Diệp Thần, vẫn là có loại làm tàu lượn siêu tốc cảm giác, cái này mẹ nó cũng quá bất khả tư. Nghị, a, thân thủ tiếp nhận đạt ma trung quyển, Diệp Thần nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp để vào trong bình ngọc, hắn biết, hiện tại bắt đầu, chính mình tình cảnh cũng không an toàn, một khi rời đi nơi này. Không biết có bao nhiêu người muốn giết chết chính mình, cướp đi chính mình đan dược và đạt ma. Trung quyển một bên, Cơ Lan Nhi cùng Uyển Bạch Quân sắc mặt vô cùng khó coi, tự mình làm nhiều như vậy. Lại bị Mạnh Vũ Hiên chặn, ngươi vừa mới cùng lãnh phu nhân nói cái gì, nàng làm sao đột nhiên liền đáp ứng. Diệp Thần làm tốt hết thảy về sau hỏi thăm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.